Lăng tổng cưng chiều bà xã đại nhân. Chương 78, chương 77. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm tân hôn tối hôm đó, cái tên hỗn đản kia nói là sẽ làm nhẹ, vậy mà nhẹ ở cái chỗ nào được cơ chứ. Sáng dậy toàn thân cô ê ẩm không thôi, trên cổ tràn đầy vết hôn đỏ tới chói mắt. Cũng may là sau khi khám thai lại xem tình hình như thế nào, bác sĩ liền nói bảo bối trong bụng vẫn khỏe mạnh phát triển rất bình thường, nếu có chuyện gì thì cô đè đầu anh ra quýnh cũng là nhân nhượng quá nhiều rồi, hừ. Thật đúng là tức chết, lúc đi khám thai có thể đã biết được bảo bối trong bụng là trai hay gái rồi, nhưng mà dự tính của anh và cô đều rất giống nhau, không muốn biết trước xem là trai hay gái. Chỉ muốn đợi tới ngày sinh mà thôi. Cũng khỏi phải nói, từ khi lên được chức làm ba rồi Lăng Tử Vương giống như biến hóa thành một con người khác vậy. Làm cô chóng mặt theo. Đầu tiên, anh chuyển toàn bộ công việc ở tập đoàn về nhà hết, túc trực ở bên cô có thể nói là 24 giờ tròn trịa luôn, một giây cũng không rời. Tiếp theo, anh còn lại đi học thêm một khóa nấu ăn bổ dưỡng dành cho người mẹ mang thai, điều này thật sự làm cô bất ngờ nhất a, bởi vì lý do đó, bây giờ hầu hết các món ăn cô ăn đều là do anh nấu nha, đổi lại đầu bếp nấu thì có chút không quen cho lắm. Còn cái người đàn ông này nữa, mỗi lần nhìn cô ăn là cười tủm tỉm không khác gì một đứa con nít, suốt ngày ở nhà tính khí cứ như em bé. Bất kể làm chuyện gì đều cười vui vẻ hạnh phúc, cái tính khí hắc ám ngày xưa cũng không cánh mà bay đi đâu mất hết rồi. Điều đương nhiên là người mẹ mang thai hay thèm thuồng nhiều món khác, nhưng Từ Vương lại ít khi cho cô ăn vặt. Lúc nào cũng mở miệng nói là không tốt cho bảo bối các thứ, nếu như cô mà cứ nằng nặc đòi ăn cho bằng được thì anh lại giận dỗi. Hạ Bối Doanh nói, lão công à, những đồ mà em thèm đều là do bảo bối muốn ăn đó, anh còn giận dỗi em cái gì? Anh có nên cân nhắc lại việc cưng chiều em thêm một chút được không? Bà xã, anh lại không cưng chiều em sao? Nhìn xem, không cưng chiều em là anh đã hủy ngay cái lịch đi tập yoga này rồi. Lăng Tử Vương mặt đen kịt lại, làm cô cười thêm một trận đã đời. Anh nói chí phải là cô đã đi đặt cái lịch tập yoga cho mẹ bầu này đây, còn thêm cả khóa huấn luyện cho những người sắp sửa lên chức ba mẹ nữa. Điều hiển nhiên đó là anh phải đi tập rồi học chung với cô, đúng là không còn gì bằng luôn nha. Phòng tập yoga dành cho mẹ mang thai. Yoga mang lại cho mẹ bầu những tác dụng tuyệt vời đến thể chất lẫn tinh thần, yoga cải thiện lưu thông máu và giảm thiểu các vấn đề về giữ nước và phù. Yoga giúp mẹ bầu tránh những hiện tượng khó chịu trong thai kỳ như buồn nôn, chuột rút, phù nề chân, mỏi lưng, đau nhức. Trong đây thật sự có rất nhiều người nha, chủ yếu là những cặp vợ chồng cũng đang có bảo bối ở trong bụng nữa. Nắm tay anh đi vào bên trong, cô sự thật đúng là hạnh phúc đến mức ở trên môi lúc nào cũng nở một nụ cười tươi rói. Mọi người ở trong đây thật sự nhận ra được hai người đứng ngay trước mặt họ là ai, khuôn mặt quá mức là quen thuộc. Sau khi đầy đủ các học viên, Bối Doanh cũng nhanh chân đi thay đồ rồi được xếp chỗ ở ngay góc bên kia. Lớp học bây giờ mới bắt đầu diễn ra đầy sôi nổi, từng động tác của cô giáo ra sao thì cô luôn để ý rồi làm theo. Anh ở bên cạnh cũng giúp cô một tay thuần thục làm các động tác kia mà miệng cứ phàn nàn không thôi. Anh biết tập yoga là tốt nhưng em đừng cố gắng quá, lỡ như có chuyện gì thì anh chính là người đau lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng chữ của anh phát ra không quá nhỏ cũng không quá lớn, có vài người xung quanh nghe rõ được, họ tủm tỉm cười. Đúng là như lời đồn, Lăng tổng cưng chiều bà xã của mình thật sự luôn. Vừa hay thì họ gặp phải ánh mắt như tảng băng ngàn năm không tan của anh, liền im bặt lại, họ cứ sợ nhìn phải ánh mắt đó, anh không nói gì chỉ gật đầu với họ một cái, ánh mắt có chút giãn ra làm tất cả mọi người bất ngờ. Đây là phước may đặc biệt à, xong phần tập yoga có chút mệt mỏi nhưng Bối Doanh cảm thấy cơ thể mình khỏe hơn được chi cứ như giãn ra hoàn toàn vậy, cực kỳ thoải mái. Nhìn mồ hôi cô nhễ nhại trên trán, anh không khỏi có chút lo lắng. Tuy biết rằng tập rất tốt nhưng anh chỉ sợ cô mệt thôi. Hạ Bối Doanh ôm tay anh nũng nịu, ông xã, em không ngờ hôm nay anh thật kiên nhẫn. Tác giả, Sung Nguyên Top, cách chương.